Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 439 ngươi hảo, Tang Thi Vương 40, chương 439 ngươi hảo, Tang Thi Vương 40 lúc này, bên cạnh một đạo nhút nhát sợ sệt thanh âm vang lên, ta có thể hỗ trợ, theo tầm mắt xem qua đi. Liền nhìn đến Nam Tiểu Nhiễm một thân váy trắng màu đen đầu tóc rối tung đứng ở chỗ đó, nàng một mở miệng, tức khắc liền đem tầm mắt mọi người hấp dẫn qua đi, xe buýt thượng tất cả mọi người là kiến thức quá. Nam Tiểu Nhiễm năng lực dẫn đầu ánh mắt sáng lên, hảo. Hảo, vậy vất vả Tiểu Nhiễm mơ siêu, Nam Tiểu Nhiễm lắc đầu, không vất vả, nói. Liền bước chân hướng tới Kim Cao trước mặt đi qua đi, Kim Cao hôi mắt nhìn tới gần lại đây Nam. Tiểu Nhiễm mơ siêu nằm, Tiểu Nhiễm cẩn thận duỗi tay, giữ chặt hắn cánh tay, kết quả, mới vừa đụng tới, đã bị Kim Cao một chút cấp đẩy ra. Lập tức Nam Tiểu Nhiễm liền té ngã ở trên mặt đất, tất cả mọi người sửng sốt, Kim Cao ho khan một tiếng, thanh âm khàn khàn, ngượng ngùng. Ta không thói quen người khác tới gần, tất cả mọi người ở chỗ này, Trúc Băng lui về phía sau hai bước. Đi theo hướng tới nơi xa Nam Nhiễm đi, Trúc Băng một thân áo ngụy trang có vẻ giỏi giang vô. Cùng, theo sát, Hoắc Tư liền theo đi lên. Hắn đi đường mang theo một cổ tản mạn, toàn thân mang theo một loại lười biếng, Trúc Băng nhìn nơi xa. Nam Nhiễm, lời nói lại ở đối với Hoắc Tư mở miệng, ngươi tin hắn nói. Không tin, Hoắc Tư cười thổ lộ này hai chữ, ngày hôm qua cái loại này Tang Thi dày đặc đến làm. Người ra đầu tê dại cảnh tượng còn có thể có người ở Tang Thi đôi sống sót, hắn là không tin, Trúc Băng thanh âm lãnh đạm, hắn không lý do nói dối, Tang Thi là nhân loại cộng đồng đại địch. Nếu không nghĩ nói chính mình là như thế nào ngất xỉu đi. Có thể không nói, không cần thiết nói dối, Hoắc Tư bước chân dừng một chút. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, như suy tư gì, dạng mây đỏ trải rộng không trung. Tang Thi rậm rạp, đây là Tang Thi Vương xuất hiện dấu hiệu, Trúc Băng mí mắt vừa động. Tựa hồ biết hắn muốn nói gì, theo sát, liền nghe Hoắc Tư tiếp tục cái kia Kim Cao. Trên người có một loại kỳ quái hương vị, nghe thấy được sao, Trúc Băng đối khí vị không quá mẫn cảm, nhưng là Hoắc Tư người này. Đôi cái gì đều bắt bẻ, chẳng sợ hiện tại là mặt thế. Như cũ là như thế, đây là mặt thế phía trước dưỡng thành. Cho nên hắn đối một ít kích thích tính khí thể phá lệ mẫn cả mơ siêu hắn cong cong môi, một cổ hư. Thối hương vị, hai người một bên nói một bên đi phía trước đi, Trúc Băng nhàn nhạt không có chứng. Cứ, Hoắc Tư mí mắt buông xuống, liền tính là có chứng cứ. Nếu thật là Tang Thi Vương. Cũng không có cách nào giết chết hắn, một cái Tang Thi Vương ra đời. Khẳng định có hắn lợi hại địa phương, cao cấp Tang Thi đã phi thường khó chơi. Muốn hắn thật là Tang Thi Vương, chọc thủng thân phận của hắn, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng sống không được đã bao lâu. Nam Nhiễm rất xa liền nhìn đến hai pha lê cầu kia mồm mép vừa động, lại một câu đều nghe. Không được bọn họ đang nói cái gì, theo sát. Liền nhìn đến Trúc Băng ánh mắt bỗng nhiên rằng co ở nàng trên người, Trúc Băng bước nhanh đã đi tới. Đi đến nàng trước mặt Nam Nhiễm mí mắt vừa động. Tổng cảm thấy cái này pha lê cầu phải đối nàng làm chút cái gì, giây tiếp theo. Liền nhìn đến Trúc Băng từ trong không gian móc ra một cái 2.5 thăng thủy, Nam Nhiễm trầm mặc Trúc. Băng mặt vô biểu tình thanh âm lãnh đạm, rửa tay đi, lúc này đây. Nàng lời nói rốt cuộc nghe được miệng nàng ra động a. Pha lê cầu, ta ở ngươi trong mắt chính là cái rửa tay công cụ sao? Đồng dạng có phản ứng, còn có phía sau Hoắc Tư vừa nghe đến Trúc Băng nói. Liền nghĩ đến chính mình ngày hôm qua bị rót rửa tay thủy cảnh tượng ân. Buồn nôn, Trúc Băng thanh âm lãnh đạm ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Tấu chương xong. Hết chương.